Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, càng tiến một bước. Los Angeles, Beverly, khu vực thành thị, một nhà rạp chiếu phim, 10 giờ khuya. Hai bên, Michael Eisner cùng Michael Ovitz mỗi người mang theo người nhà rời đi rạp chiếu phim bên trong. Một cái VIP sảnh, xe con đã tại rạp chiếu phim cửa sau trên đường phố chờ đợi. Hai vị Hollywood lão đại nghe lấy bên cạnh thê tử cùng bọn nhỏ hưng phấn nghị luận. Cùng một chỗ ngồi vào một chiếc xe. Đợi xe phát động, mới mang theo vài phần hai mặt nhìn nhau liếc nhau. Hai nhà người vừa mới quan sát. Chính là hôm nay tại đại quy mô mở họa Wonder Woman. Không giống với thê tử cùng bọn nhỏ càng nhiều chỉ là quan sát một bộ xuất sắc điện ảnh vui vẻ cảm. Thụ, hai cái Michael. Lúc này đều có chút lo lắng. 3 năm trước đây Batman khai chiến thời khắc, dựa vào nóng nảy động tác thiết kế cùng vượt mức quy định CG đặc hiệu một lần hành động mở ra DC điện ảnh vũ trụ cục diện. Lần này Wonder Woman, so sánh trước đây hai bộ Batman đại điện ảnh cùng The Flash, rõ ràng lại càng tiến một bước. Phổ thông người xem khắp nơi khó có thể cảm nhận được một bộ phim chỗ bao hàm kỹ thuật nội tình. Michael Eisner cùng Michael Ovitz tự nhiên không giống nhau. Bộ này Wonder Woman bên trong, động tác thiết kế vẫn như cũ đặc sắc, mà nhìn như tràn ngập đại lượng thực đập tràng cảnh. Nhưng CG đặc hiệu vận dụng tỷ lệ, lại là rõ ràng vượt qua trước đây mấy bộ DC siêu cấp anh hùng điện ảnh. Tỷ như trong phim Wonder Woman, trọng yếu vũ khí một trong chân ngôn thòng lọng. Rất nhiều trong màn ảnh đều hoàn toàn là từ CG sinh ra. Phim sau cùng, Wonder Woman cùng chiến thần Ares quyết chiến. Đại quy mô CG hình ảnh vận dụng, càng làm cho người nhìn mà than thở. Hollywood xuất hiện qua rất nhiều lần đại chế tác điện ảnh phong trào. Thế mà, trước kia mấy lần, kết cục trên cơ bản đều một lần nữa trở về lý tính. Disney, công ty điện ảnh nghiệp vụ nhân kiệt phụ trách Fury Katzenberg 2 năm trước còn công khai phát biểu qua một phần bản ghi nhớ, hô hào Hollywood cần phải một lần nữa trở về thấp dự tính điện ảnh. Michael Eisner nguyên bản cũng là so sánh đồng ý loại này quan điểm. Cho dù là mấy năm gần đây hưng khởi DC điện ảnh vũ trụ boom tấn hệ liệt, càng nhiều cũng chỉ là một loại trường hợp đặc biệt. Sylvester Stallone cùng Arnold Schwarzenegger làm đại biểu cao dự tính động tác đại phiến. Mấy năm gần đây càng là thất bại liên tục. Ngược lại, cho dù là Daenerys Entertainment, DC điện ảnh vũ trụ hạng mục bên ngoài, này mấy năm trước một hệ liệt đắt khách mảng lớn, nhân quỷ tình vị Ghost, giác quan thứ 6, Pretty Women, vệ sĩ, ở nhà một mình chờ một chút. Cũng đều thuộc về bên trong nhẹ vốn chế tác phim. Cái này bên trong có rất ít một bộ nào chế tác dự tính vượt qua $30 triệu. Bất quá, tối nay tự mình nhìn qua bộ này Wonder Woman về sau, Michael Eisner phát hiện mình kiên trì niềm tin lần nữa phát sinh dao động. Boom tấn cấp bậc đại chế tác đại dự tính phim, có lẽ mới chính thức hẳn là Hollywood tương lai. Michael Eisner lúc này lo lắng là bởi vì Disney tại boom tấn phim chế tác phía trên yếu kém nội tình. Hoặc là, chuẩn xác hơn một số, là Disney cùng Daenerys tại boom tấn phim chế tác phía trên chênh lệch thật lớn. Thông qua mấy bộ DC điện ảnh vũ trụ phim tích lũy, Daenerys Entertainment đã hình thành một cái phi thường cường đại điện ảnh kỹ thuật đoàn đội. Cái này một đoàn đội bao quát điện ảnh động tác thiết kế đến CG tràng cảnh chế tác các loại các mặt. Đặc biệt là CG kỹ thuật, vừa mới nhìn qua Wonder Woman, Michael Eisner cảm thấy, Daenerys đặc hiệu tại CG kỹ thuật phía trên tích lũy. Có lẽ đã vượt qua cùng thời kỳ hắn kỹ xảo điện ảnh đoàn đội 3 đến 5 năm thời gian. Lúc trước sáng tạo Star Wars hệ liệt Lucas Industrial Light và Magic phòng làm việc, đã bị Daenerys đặc hiệu bỏ xa. Tuy nhiên Daenerys đặc hiệu một mực duy trì đối ngoại hợp tác thái độ. Disney cái này kỳ nghỉ hè khoa huyễn gia đình phim hài Honey Blue Up The Kid, bên trong rất lớn đặc hiệu đều là từ Daenerys đặc hiệu phụ trách. Thế mà, có thể suy ra là, Nếu như Disney muốn tại đại quy mô hơn đặc hiệu điện ảnh phía trên cùng Daenerys Entertainment tranh phong, lại nghĩ ỷ lại đối phương kỹ thuật tư nguyên, căn bản liền không khả năng. Daenerys đặc hiệu bên ngoài, vô luận là Industrial Light và Magic còn là hắn một số càng kém một bậc đặc hiệu công ty. Bởi vì chuyên nghiệp phần mềm thiếu thốn cùng kỹ thuật nội tình không đủ. Muốn đuổi theo Daenerys đặc hiệu, chỉ ít cần thời gian 3 năm. 3 năm về sau, Daenerys đặc hiệu khẳng định cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Bởi vậy, Hollywood xưởng sản xuất, nghĩ muốn chế tác tối đỉnh cấp CG đặc hiệu tràng cảnh. Lớn nhất nhanh gọn đường lối, vẫn là cùng Daenerys Entertainment hợp tác. Có điều, chỉ cần là hơi có chút thấy xa xưởng sản xuất cao quản, đều có thể cảm nhận được loại này hợp tác tràn ngập lúc nào cũng có thể bị Daenerys Entertainment bóp cổ uy hiếp. Muốn thoát khỏi loại này uy hiếp, hoặc là không giao thiệp với đặc hiệu điện ảnh lĩnh vực, hoặc là chỉ có thể bắt đầu từ số 0. Limousine xuyên thẳng qua tại Los Angeles đêm khuya trên đường phố. Michael Eisner tự hỏi xưởng sản xuất tại đặc hiệu điện ảnh lĩnh vực phá vây vấn đề. Michael Ovitz nội tâm lo lắng, lại so hắn càng sâu. Lần này Wonder Woman, chế tác dự tính cao đến 80 triệu đô la Mỹ. Nhưng là, phim mấy vị hạch tâm chủ sáng tiền lương, bao quát đạo diễn, biên kịch, nam nữ nhân vật chính cùng mấy vị hạch tâm vai phụ. Cũng chính là một bộ điện ảnh, đường trên phí dụng. Thêm lên đều vẫn chưa tới 10 triệu đô la Mỹ. Có thể nói, Daenerys Entertainment đem phim gần 90% chế tác dự tính đều vùi đầu vào Wonder Woman địa quay chụp cùng hậu kỳ bên trong. CAA sáng tạo tính địa đưa ra hạng mục đóng gói cơ chế về sau. Toàn bộ những năm 80, Hollywood điện ảnh, đường trên phí dụng, khắp nơi muốn đạt tới một bộ phim 50% thậm chí càng cao. Hiện tại, Wonder Woman các loại DC điện ảnh vũ trụ hạng mục có lẽ còn có bản thân siêu cấp anh hùng IP. Gia trì, mới không cần mời đỉnh cấp ngôi sao. Bất quá, một khi hắn boom tấn hạng mục cũng xuất hiện loại này xu thế, rất có thể đem về đối Hollywood ngôi sao truyền thống tiền lương hệ thống hình thành một loại phá vỡ thức trùng kích, lấy đặc hiệu làm điểm bán boom tấn nếu như không cần ngôi sao lớn liền có thể bán chạy. Đại khái sẽ không còn có cái kia xưởng sản xuất nguyện ý đi mời ngôi sao, đi chịu đựng ngôi sao lớn các loại yêu cầu, thậm chí cơ sở tiền lương bên ngoài còn muốn bổ sung cách xù lợi nhuận làm loại này xu thế hình thành. Hiện tại hạng nhất ngôi sao, muốn không bị dần dần thành người ngoài, cũng chỉ có thể chủ động tự xuống giá mình. Michael Ovitz không khỏi nghĩ đến Daenerys Entertainment gần đây vừa mới cùng CAA dưới cờ hai vị điện ảnh người Robert Zemeckis cùng Tom Hanks quyết định Forrest Gump. Bởi vì bên trong cần sử dụng đến đại lượng đặc hiệu, Forrest Gump dự tính đem đạt tới khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Cái này không thể nghi ngờ đã là boom tấn cấp bậc. Đồng thời, bởi vì điện ảnh chế tác phương diện nhu cầu đắt đỏ dự tính, vô luận là Zemeckis vẫn là Hanks, đều khó có khả năng lại muốn cầu quá lương cao đền đáp. Daenerys Entertainment ngược lại là cũng chủ động cung cấp hàng lương trích phần trăm phương án. Chỉ là 50 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính, lại thêm cho dù là chế tác thành bản một nửa tuyên phát phí dụng, Forrest Gump muốn thông qua bản thổ phòng bán vé thu hồi thành bản, đại khái cũng cần 150 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dạng này một bộ giảng thuật một cái ngu ngốc tại nước Mỹ cận đại sử phía trên mạnh mẽ đâm tới nội dung cốt truyện phim, đừng nói 150 triệu, cho dù là 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé, đều khiến người ta lo lắng phải chăng có thể cầm tới. Chủ động từ bỏ, điều này cũng đúng một con đường. Lấy Zemeckis cùng Hanks hiện tại gia vị, đúng là có đầy đủ lực lượng từ bỏ hạng mục này. Hai người đều không thiếu khuyết hẹn làm phim. Chỉ là, cân nhắc đến đây là Simon Westerus tự mình biên soạn kịch bản phim, hai người lại đều có chút cố kỵ. Ngược lại không phải là lo lắng cự tuyệt hạng mục lọt vào Westerus giận chó đánh mèo, mà chính là Một khi hai người bọn hắn từ bỏ, tương lai hạng mục này lại đạt được thành công lớn. Như vậy, Hollywood rất có thể lại xuất hiện hai vị đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là Hank, vị này đã tới gần trung niên nam ngôi sao. Cũng không hy vọng Hollywood lại có một cái đồng loại hình nam ngôi sao cùng hắn cạnh tranh. Điểm này, mấy năm gần đây Hollywood rõ ràng quá thừa, một đường nữ ngôi sao cũng là một cái ví dụ chứng minh. Simon Westerus hoành không xuất thế, quả thực nâng đỏ một nhóm lớn Hollywood tân nhân, nữ ngôi sao phương diện, chỉ là ngắn ngủi mấy năm, liền có khác biệt lần thay Sandra Bullock, Meg Ryan, Valeria Golino, Julia Roberts, Nicole Kidman, Demi Moore các loại số lớn nữ ngôi sao dựa vào một hệ liệt đắt khách mảng lớn cấp tốc quật khởi, đồng thời tấn thăng một đường, vừa mới lên chiếu Wonder Woman. Hiển nhiên lại đem đẩy ra một cái Famke Janssen. Thế mà, Hollywood có thể cho cái này một nhóm lớn một đường nữ ngôi sao cơ hội. Trên thực tế cũng không có nhiều như vậy. Số lượng gia tăng, tương đối giá trị con người tự nhiên giảm xuống. Dựa vào Pretty Women nhất cử thành danh về sau. Theo lý thuyết Julia Roberts biểu diễn một bộ điện ảnh, hẳn là có thể hô đến 5 triệu đô la Mỹ giá cao. Thế mà, năm ngoái gặp lại dưới biển bên trong, đóng vai bãi bồi câu bớt Julia Roberts, trên thực tế lại chỉ cầm tới 2 triệu đô la Mỹ. 2 triệu đô la Mỹ cũng không nhiều. Nhưng, nếu như Julia Roberts không diễn, như vậy, đằng sau có lẽ còn có Nicole Kidman, có Valeria Golino, lại hoặc là Meg Ryan có lẽ cũng muốn thử một chút. Có thể suy ra, nếu như lúc đầu cùng Simon Westerus hợp tác Sandra Bullock, Nicole Kidman mấy vị nữ ngôi sao có thể vững vàng, lũng đoạn, Daenerys Entertainment dưới cờ đắt. Khách hạng mục, như vậy, căn bản liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy kẻ đến sau. Tom Hanks lúc này đứng trước tình cảnh cũng là như thế. Simon Westerus có chút ưa thích tại khác biệt hạng mục phía trên bắt đầu dùng khác biệt nữ ngôi. Sao? Thế mà, tại nam ngôi sao phương diện, Daenerys Entertainment tựa hồ còn có chút chuyên, không nói đến DC điện ảnh vũ trụ hạng mục nam chính. Mấy năm gần đây, Robert De Niro, Tom Hanks, Keanu Reeves bọn người không sai biệt lắm đã trở thành Daenerys Entertainment dưới cờ giữ lại nam ngôi sao. Bên cạnh đó, Ovid còn thăm dò được Westerus chính đang tận lực bồi dưỡng Coppola cháu trai Nicola Cage. Đối phương tương lai hiển nhiên cũng sẽ thành Daenerys Entertainment dòng chính. Nhưng là, lấy Michael Ovid đối người trẻ tuổi kia dài, hắn biết rõ, nếu như De Niro cùng Hanh bọn người ở tại một số hạng mục phía trên yêu cầu quá cao, Westerus hội không chút do dự đổi người. Daenerys Entertainment đã không chỉ một lần từng làm như thế. Bởi vậy, vài lần tiếp xúc về sau, tương đối bảo thủ Robert Zemeckis cuối cùng quyết định tiếp nhận Daenerys Entertainment 6 triệu. Mỹ nguyên một lần tính đạo diễn cát xê. Cái giá này cùng Zemeckis giá trị con người tương đương. Có thể nói không cao không thấp. Tom Hanks thì lựa chọn một phần lương tạm thêm điểm thành hợp đồng. 3 triệu đô la Mỹ cơ sở tiền lương. Tăng thêm 5% Bắc Mỹ phòng bán vé làm. Năm ngoái gặp lại dưới biển, Sony cho Steven Spielberg, Dustin Hoffman cùng Robin Williams ba người tổng cộng 40% toàn con đường lợi nhuận sau thuế làm. Bên trong Spielberg 20%, Hoffman cùng Williams mỗi người 10%, bởi vì gặp lại dưới biển cách xù thành bản cùng phiếu trên phòng không nóng không lạnh. Spielberg mấy người tổng cộng 40% lợi nhuận sau thuế làm phương án. Trên thực tế chẳng khác nào là một đống giấy vụn. Tuy nhiên công chúng thường xuyên sẽ nghe đến một cái ngôi sao bởi vì nào đó bộ phim làm hợp đồng cầm tới mấy chục triệu USD cách xù tiền lương. Nhưng trên thực tế, Hollywood ngôi sao cũng không có ngoại giới tưởng tượng như vậy vui tại tiếp nhận làm phương án. Trong vòng luẩn quẩn bộ, mọi người càng ưa thích đem đến tiếp sau làm phương án gọi thiếu lương làm. Bởi vì loại này hình thức khắp nơi là xưởng sản xuất tại hy vọng đè thấp hạng mục dự tính giảm xuống mạo hiểm lúc sử dụng. Hollywood mỗi năm chỉ là đăng nhập rạp chiếu phim thì đạt tới 400-500 bộ. phòng bán vé bán chạy. Khắp nơi cũng chỉ có mười mấy hai mươi bộ mà thôi. Bởi vậy, Denery Entertainment trực tiếp cho phòng bán vé làm hình thức. Thực cũng là vô cùng phúc hậu. Dù là Forrest Gump phòng bán vé thảm bại, chỉ lấy hồi 120 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Hành vẫn như cũ có thể từ đó rút ra làm. Bởi vì trước đây mấy bộ trở thành người lớn. A Few Good Men các loại đắt khách hạng mục. Hành hiện tại tiền lương đã có thể hô đến 8 triệu đến 10 triệu đô la Mỹ. Forrest Gump trước đó bộ này sắp tại 6 tháng cuối năm quay Sleepless in Seattle. Hành liền lấy đến 8 triệu Mỹ nguyên một lần tính cát xê. Lần này Forrest Gump, bởi vì là Westeros tự mình tham dự biên kịch đồng thời chủ đạo hạng mục. Michael Ovitz rõ ràng Denery Entertainment tuyệt đối sẽ không tại dự tính phía trên thẻ bộ phim. Này, dù là thật đập ra 60-70 triệu đô la Mỹ, tương lai lại phòng bán vé thất bại, Denery Entertainment cũng hoàn toàn chịu đựng nổi. Thế mà, Denery Entertainment vẫn là vô cùng cẩn thận địa khống chế Forrest Gump dự tính. Đối với hành tiền lương phương án, cho dù là thiếu lương làm, vẫn không có cho toàn con đường lợi nhuận làm phương án. Tính toán ra, nếu như Forrest Gump Bắc Mỹ phòng bán vé có thể đạt tới 100 triệu đô la Mỹ, Denery Entertainment có thể bảo đảm thông qua đến tiếp sau kinh doanh thực hiện lợi nhuận. Hành 5% bản thổ phòng bán vé làm, coi là 3 triệu đô la Mỹ cơ sở cát xê, cũng chỉ có thể đạt tới hắn tại Sleepless in Seattle bên trong tương đương 8 triệu đô la Mỹ. Nói tóm lại, Denery Entertainment, tổng thể phía trên là tại áp chế Hollywood hạng A siêu sao cát xê không tiết chế dương lên. Michael Ovitz rõ ràng phát hiện loại hiện tượng này. Hollywood rất nhiều ngôi sao cũng rõ ràng cảm nhận được loại này xu thế. Lại đều đối với cái này có chút bất lực. Trừ phi, Denery Entertainment liên tục cắm hơn mấy cái ngã nhào. Từ đó không gượng dậy nổi đi xuống. Đến thời điểm, Hollywood ngôi sao mới có thể một lần nữa lấy được phải chủ động quyền. Thu hoạch được như là trước kia rất nhiều năm như thế tại Hollywood quyền thế. Chỉ là, điều này có thể sao? Theo mấy năm gần đây Denery Entertainment phát triển đến xem, nhà này chiếm đoạt MCA đã tiến hóa làm một nhà tính tổng hợp truyền thông tập đoàn Hollywood thế. Lực bá chủ, cho dù tại điện ảnh phía trên cắm mấy cái ngã nhào, ngắn hạn cũng căn bản không tồn tại suy sụp có khả năng tính. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.